Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1163. Phú tại Thâm Sơn, 4, đến nửa đêm, trong thôn càng thêm náo nhiệt, cái này đốt pháo pháo, thả pháo hoa, còn có tại trong đại viện mang lên đống lửa sau đó vừa múa vừa hát. Tất cả thôn cả đêm là đèn đuốc sáng trưng, Lộc Vô Ngân cùng Chu Chu đều thích náo nhiệt, hai người bọn họ ở bên ngoài đi đầy đường nhảy lên. Ngao Mộc Dương đành phải cho bọn hắn mở cửa, đều của bọn hắn trở về, người trong thôn uống rượu có phần thượng cấp, có nửa đêm liền bắt đầu tháo chạy cửa chúc Tết, điều này cũng đúng Hồng Dương phong tục, làng chài cách sơn, kia phong tục liền không đồng nhất. Tiền Than Trấn là đại niên ban đầu một từng nhà sáng sớm nước ăn sủi cảo sau đó chúc Tết. Mà cách đó không xa Túc, Hạt Kê, thị trấn cùng Biển Liễu Trấn đều là hơn nửa đêm liền chúc Tết. Bái lúc tuổi già trở về muốn ăn bánh sủi cảo, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Ngao Mộc Dương cảm thấy như vậy phong tục tốt hơn, bởi vì bọn họ trong thôn muốn ăn lấy cơm tất niên dày vò đến nửa đêm. Sáng sớm tái khởi tới hành hạ chúc Tết, tất cả giao thừa trong nhiều lắm là giỏi ngủ 5-6 giờ. Nếu như có thể nửa đêm liền đem năm cho bái, kia buổi sáng tùy tiện ngủ, còn có thể ngủ nướng. Hiện tại hắn gặp được tình huống là buổi tối không chỉ dày vò đến nửa đêm, mãi cho đến 1 giờ rưỡi đều có người gõ cửa muốn đưa cho hắn cùng Lộc Chấp Tử, Nhan Thanh Thành chúc Tết. Hết lần này tới lần khác tới chỉ là một nhóm người. Đến buổi sáng hắn còn là có sớm rời giường, bởi vì còn có nhiều binh sĩ tại sớm tới tìm chúc Tết. Điều này làm cho lão Ngao rất tức giận. Hắn có thể là phi thường thích ngủ, rời bến bắt cá thời điểm cũng sẽ không thức đêm. Kết quả 30 Tết buổi tối lại muốn thức đêm. Hắn cầm trách nhiệm quy tội Lộc Vô Ngân cùng Chu Chu hai người. Vốn hắn khóa lại cửa, người trong thôn thức thời sẽ không tới nhau nhau hắn. Kết quả hai người ra ngoài chơi, Ngao Mộc Dương cho bọn hắn lưu lại cửa, lưu lại tới lưu lại đi thành cho người trong thôn lưu lại. Chính là này nguyên nhân, dẫn đến trong thôn hán tử say nhóm vào nhà, Lộc Vô Ngân cùng Chu Chu cao hứng bừng bừng chạy về. Sau đó liền thấy được sắc mặt nhăn nhó Ngao Mộc Dương. Hai người đều là lanh lợi, vừa nhìn thấy Ngao Mộc Dương biểu tình lập tức tìm lý do. Chu Chu mại manh, cho hắn một bó hoa làm lễ vật. Lộc Vô Ngân thì nói, đây là đại niên mùng một nha. Tỷ phu, mùng một không nên tức giận, này ngụ ý không tốt. Chu Chu dùng sức gật đầu nói, đúng đúng đúng, mẹ ta nói qua, mùng một là một năm mở đầu. Tục ngữ nói hảo mở đầu là thành công một nửa, cho nên chúng ta mùng một đều tốt hơn hảo. Mùng một cao hứng, một năm cao hứng, mùng một hạnh phúc, một năm hạnh phúc. Ngao Mộc Dương liền cắn răng nói, đúng, mùng một học tập tốt, một năm kia cũng sẽ học tập tốt. Chu Chu, ngày mai a không, hôm nay ngươi cả ngày khác muốn đi ra ngoài. Thành thành thật thật cho ta trong nhà làm bài tập. Đã viết xong nha, Chu Chu vội vàng giải thích. Ngao Mộc Dương cười gằn nói, vậy đọc sách, mùng một nhìn nhiều sách, đã hơn một năm đọc sách. Cái này đến phiên Lộc Vô Ngân điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, Chu Chu ngươi muốn nhìn nhiều sách, ta liền đặc biệt thích xem sách. Phải nuôi thành thích đọc sách thói quen tốt. Ngươi thích xem sách gì? Ngao Mộc Dương hỏi, mùng một cũng không thể gạt người. Mùng một gạt người một năm đều tại gạt người. Lộc Vô Ngân sững sờ, sau đó yếu ớt nói, ta thật thích nhìn thư ký. Ngao Mộc Dương buồn ngủ không được, không tâm tình theo chân bọn họ đùa cợt, liền khóa lại cửa trở lại gian phòng. Trong phòng của hắn tiếng lẩm bẩm nổi lên bốn phía, vù vù, vù vù. Hô cát, hô cát, hô cát cát, nghe đến mấy cái này liên tiếp tiếng lẩm bẩm, đi theo thượng lầu hai. Lộc Vô Ngân kinh hãi, hắn nói, tỷ phu, đây không phải tỷ của ta. Thanh âm a, nghe tiếng lẩm bẩm âm điệu, này là âm thanh nam nhân, tỷ của ta đây là. Nhìn xem hắn vẻ mặt kinh khủng, Ngao Mộc dương mặt âm trầm nói, liên tướng quân chúng tiếng lẩm bẩm đều nghe không hiểu sao? Không cần cho ta diễn kịch, ngày mai thu thập ngươi. Hắn đẩy cửa ra, tiếng lẩm bẩm đột nhiên đoạn, lách vào trên giường tướng quân. Sói đại, quân chủ cùng có phúc nhóm mở ra mông lung mắt buồn ngủ xem hắn. Mà lang nhị thì đảo cái bụng đưa móng vuốt tiếp tục ngáy ngủ. Hô cát, hô cát, hô cát cát, đêm nay pháo đốt âm thanh quá nhiều quá vang rồi. Hùng hài tử nhóm bị dọa đến không được. Lộc chấp tử liền dẫn chúng trên giường trấn an chúng. Lộc chấp tử hiện tại ngủ được là Ngao Mộc Dương thỉnh Ngao Chí Mãn chuyên môn chế tác đại ngủ giường. Này đại ngủ giường cũng không chỉ là một chương đơn giản giường. Nó là cái phòng nhỏ, bố cục là tiền đường hậu thất, trên có nóc, dưới có dẫm trận tại chỗ, trước có hành lang vũ, giường tứ phía thiết lập bình phong, quả thực là rộng rãi xa hoa, so với châu Âu công chúa mui xe giường còn muốn rộng thoáng. Kết quả cho tới bây giờ, lão Ngao tìm xem phát hiện rộng rãi trên mặt giường lớn sửng sốt không có vị trí hắn. Thật sự là giường chiếu to lớn, lại vô ngã đất dung thân. Lão Ngao đành phải cầm tướng quân, sói đại cùng có phúc nhét vào Lộc Vô Ngân gian phòng. Khiến chúng nó chém giết Lộc Vô Ngân vị trí. Hắn cảm giác chính mình vừa nhắm mắt lại mơ hồ một hồi. Sau đó lại có tiếng pháo nổ vang lên, Ngao Chí Binh lão gia tử bắt đầu kêu gọi bọn họ. Ông chủ rời giường giàu tương đương. Lễ mừng năm mới tốt lắm, Nhan Tổng, ngày lễ mừng năm mới hào hào, ông chủ, Lộc Lão Sư rời giường á, Nguyên Bảo đã xuất nồi dầu tương đương, Lộc Chấp Tử rời giường mặc quần áo, Ngao Mộc Dương cùng lang nhị hai bên nhiệt liệt ôm ấp lấy. Một cái tốn hơi thừa lời một cái ngáy ngủ, trả lại ngủ rất thơm, như vậy, nàng liền hô một tiếng, ăn cơm nha. Trước một giây đồng hồ vẫn còn ở kho khe kêu lang nhị mãnh liệt nhảy dựng lên. Liền như vậy chỗ cũ cho nhảy dựng lên, mở mắt dùng sức sụt xịt cái mũi tìm ăn. Bị nó như vậy lăn qua lăn lại, Ngao Mộc Dương cũng tỉnh lại. Ừ, Hưng Đông, không có, vậy ta lại ngủ một hồi. Chúc Tết, Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, mơ hồ đầu này mới ý thức tới. Hôm nay đại niên mùng 1 a, lang nhị từ trên giường nhảy hạ xuống, hé miệng bắt đầu kêu to, Ngao, âu âu âu. Ngao Mộc Dương thay đổi một thân thẳng âu phục, đây là Lộc Chấp Tử tại Hồng Dương tìm sư phó thủ công định chế. Cùng hắn thẳng tắp thân thể cùng cường ngạnh khí chất là tuyệt phối. Dưới lầu vô cùng náo nhiệt, Trung Thương một nhà cùng Hắc Long cũng đã thức dậy. Mọi người gặp mặt liền giúp nhau chắp tay, lễ mừng năm mới hào, lễ mừng năm mới hào. Lộc Vô Ngân thất tha thất thểu chạy đến, hai cái quầng thâm mắt cho lần lượt nắm tay giống như. Ngao Mộc Dương vui sướng trên nỗi đau của người khác, tối hôm qua ngươi không phải là đắc ý sao? Có quầng thâm mắt a, đêm nay tiếp tục giày vò a. Này quầng thâm mắt cùng tối hôm qua không quan hệ. Là tướng quân dùng đầu đụng ánh mắt ta. À, là nó cho đụng xuất ra. Lộc Vô Ngân được kêu là một cái ủy khuất. Ngao Chí Binh mở cửa. Bên ngoài như là có người mai phục giống như. Gần như lập tức đã có người đi vào. Thôn trưởng, lễ mừng năm mới hào. Mang con của ta qua đến cho ngươi chúc Tết. Lộc Lão Sư, lễ mừng năm mới hào. Nhan Tổng. Lễ mừng năm mới hào. Ngao Mộc Dương sẽ không có thể ăn cơm. Mở cửa liền có người nối liền không dứt mau tới cấp cho hắn chúc Tết. Lộc Vô Ngân thờ ơ lạnh nhạt. Hắn số qua, Ngao Mộc Dương, Lộc Chấp Tử cùng Nhan Thanh Thành là người trong thôn tất bái. Đa số người cũng sẽ cho Ngao Chí Binh chúc Tết. có còn cấp cho Trung Thương vợ chồng cùng Hắc Long chúc Tết. Chính là không có hắn phần. Điều này làm cho hắn nhất thời tâm lạnh. Thổn thức nói, phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa. Soái tại phố xá sầm uất không người hỏi. Không ai quản lý hắn. Hắn chỉ lắc đầu cảm thán. Khó trách tất cả mọi người muốn làm quan. Đây vẫn chỉ là cái thôn trưởng. Liền uy phong thành như vậy. Ta muốn là lúc sau thành tổng giám đốc. Ừ, ta muốn tiến tới. Ta muốn nỗ lực. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.